Vũ Luyện Điên Phong, chương 2796, Ngũ Hành Đủ Thế Giới Sinh. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc bốn người tìm kiếm nguyên nhân, cảnh tượng lúc trước lại xuất hiện nữa. Cho đến nay, đã xuất hiện mười mấy lần, tầng thứ tư xuất hiện tình huống này. Rõ ràng cho thấy những tiểu bối đế tôn cảnh lịch lãm trong đó gặp phải chuyện gì. Trong các tiểu bối, không tính Dương Khai, thì Lam Huân, Tiêu Thần cùng Lôi Đình đều là ậu nhân cao tầng tinh thần cung. Mỗi một người đều không thể xảy ra chuyện bất ngờ. Sự tình trọng đại, đại trưởng lão Lôi Hồng không dám chần chờ lâu. Truyền tin cho đại đế, bẩm rõ chuyện nơi này. Xin đại đế quyết định xử lý thế nào. 21.212.122 đại đế còn chưa có chỉ thị sao? Tiết Chính Mậu nóng nảy đi qua lại, đột nhiên dừng lại hỏi Lôi Hồng, dù rằng các đệ tử lịch lãm ở tầng thứ tư không phải hậu nhân của hắn. Nhưng hắn là một trong bốn đại trưởng lão tinh thần cung, cả đời dính liền với thần cung, vô cùng để ý thần căng, nếu không, ngày đó sao hắn lại ỷ mạnh hiếp yếu. Đi đối phó Dương Khai, Lôi Hồng vừa lắc đầu, liền thấy ánh sáng trắng từ xa bắn tới, tinh thần chấn động vươn tay nắm lấy, thoáng cảm ứng, thần sắc liền cổ quái, đại đế nói sao? Tiêu Vũ Dương trầm giọng hỏi, Lôi Hồng nhìn ba vị trưởng lão khác, đáp yên lặng theo dõi, yên lặng theo dõi, làm sao mà yên lặng theo dõi được, Tiết Chính Mậu thì thào, dường như không ngờ chỉ thị của đại đế như thế. 22 Tiêu Vũ Dương trầm ngâm một hồi, nói, nếu đại đế đã nói vậy, đương nhiên là có lý của ngài ấy. Chúng ta không được tùy tiện nhúng tay quấy nhiễu, không ai dám làm trái mệnh lệnh của đại đế. Nếu đại đế đã ra chỉ thị rõ ràng, tự nhiên mọi người phải nghe theo. Âm thầm suy đoán, mấy tiểu bối có lẽ không gặp nguy hiểm gì ở tầng thứ tư. Cho nên đại đế mới không lo lắng. Nửa tháng sau, trong không gian vỡ nát, Dương Khai nhíu mày, trong nửa tháng này, Hà Xuyên qua các không gian vỡ nát, vận chuyển huyền giới châu cắn nuốt rất nhiều lực lượng pháp tắc. Thu hoạch rất lớn, không nói bản thân có chút lĩnh ngộ lực thế giới, chỉ riêng huyền giới châu cắn nuốt hấp thu pháp tắc thiên địa đã không thể tưởng tượng. Từng cái thế giới vỡ nát hoàn toàn trô vui. Mỗi một thế giới tan biến đại biểu cho huyền giới châu cắn nuốt sạch pháp tắc trong đó. 23.232.324 mỗi lần. Dương Khai đều gặp địch ý cùng bài xích của thế giới đó. Thế giới có lớn nhỏ, địch ý chó mạnh yếu, sấm sét chớp lóe giáng xuống là thường gặp, thậm chí có những thế giới vỡ nát còn che giấu di chủng thượng cổ. Mỗi một con đều rất mạnh mẽ. Dưới ý chí thế giới sai khiến, chúng đều xông lên đánh tới tận nơi, liều chết với Dương Khai, để trục xuất kẻ địch, mặc kệ Dương Khai trốn sâu cỡ nào cũng không thoát được. May là chỗ này chỉ là tầng thứ tư, dù có những di chủng thượng cổ lưu lại, thực lực cũng không quá khủng bố, hiện tại Dương Khai đối phó cũng không khó, nếu là tầng thứ năm cao nhất, tình hình sẽ không như vậy. Tuy nhiên tầng thứ 5 không thể trực tiếp đi vào từ khu giảm sóc. Chỉ có thể tìm cửa vào trong một chỗ không gian vỡ nát tầng thứ 4. Mấy ngày qua, Dương Khai đã hủy diệt mấy chục cái không gian vỡ nát, cũng chém giết không biết bao nhiêu di chủng thượng cổ, nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện cửa vào tầng thứ 5. Không rõ có phải là mình 24.242.425 quá xui xẻo. Hay là có quá ít cửa vào, nửa tháng khổ cực, tự nhiên thu hoạch không nhỏ, chỉ là hiện giờ Dương Khai gặp chút chuyện khó. Hắn cảm nhận được, huyền giới châu đã cắn nuốt đủ pháp tắc thiên địa, chẳng những đủ, còn đến mức bão hòa, nhưng vẫn không từ lượng biến dẫn tới chất biến. Hình như cuối cùng thiếu cái gì, làm huyền giới châu không thể đi tới một bước cuối cùng, điều này làm hắn không khỏi rối rắm, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương hóa ngũ hành, ngũ ảnh đủ, thế giới sinh, ngũ hành, miệng không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt Dương Khai chợt sáng lên, mơ hồ nắm bắt được gì. Một lát sau, hắn chợt đứng dậy, vung tay xé rách không gian trở về khu giảm sóc,

30.303.031 thiên hành đạo. Tổn có thừa mà bổ không đủ, đối với ý chí mảnh thế giới này, sẽ không làm sự tình quá đoạn tuyệt, chỉ cố gắng khiến Dương Khai biết khó mà lui. Dương Khai trải qua cảnh này không biết bao nhiêu lần, tự nhiên quá quen, bởi vậy dù hơi bị dày vò, nhưng hắn không tính thu tay, mà càng ra sức vận chuyển huyền giới châu cắn nuốt pháp tắc nơi này. Thế giới nổi giận, vô số kim kiếm tỏa ra kiếm ý càng thêm kinh người, xoay tròn càng mạnh mẽ hơn. Vù, tiếng rít vang lên, kim kiếm lại đánh tới. Dương Khai sớm chuẩn bị trước, trầm giọng quát lớn, long hóa. Lực lượng căn nguyên kim thánh long xuất hiện, đầu rồng màu vàng lóe lên sau người Dương Khai, nhập vào người hắn, sau đó thân hình Dương Khai phình to, thân thể vọt lên ba trượng, những mảnh vảy hiện ra trên da thịt, trên đầu nổi lên hai cục u, có thứ gì muốn 31.313.132 trồi lên. Tay thành vuốt rồng, vô cùng sắc bén, mông mọc ra đuôi, phi hồng mặc long giáp khoác lên người, uy phong lẫm liệt vô cùng. Trong thời gian này, cũng ở không, Dương Khai liền tu luyện bí thuật long hóa chân chính, có lực lượng căn nguyên kim thánh long hỗ trợ, tu luyện bí thuật này rất dễ dàng. Hiện tại Dương Khai thi triển bí thuật long hóa còn mạnh hơn trước. Lần trước long hóa trước mặt Hoa Thanh Ti, Dương Khai nhớ mình chỉ cao có 2 trượng, có nhôm nay đã đến 3 trượng, còn tu luyện nữa, sẽ càng cao to hơn. Nếu không có đế bảo phượng mặc long giáp này, vậy lúc này Dương Khai đã trở nên trần truồng, nháy mắt long hóa, ngàn vạn kim kiếm đã đánh tới, vươn vuốt rồng ra, túm lấy mười mấy cây kim kiếm, thoáng dùng sức, bụp một cái, những kim kiếm này hóa thành đốm sáng biến mất, 32.323.233 cách chương.